Tần Khống Thiên Hạ, chương 2195, con ruồi đến thăm, 1. Góc truyện audio.com, chấm, phu quân thật là lợi hại. Viêm Dương Tần Dược Sư xác thật là Tần Dược Sư trẻ tuổi nhất trong vạn năm nay của Thiên Tước Địa Vực chúng ta. Nhưng là thần tượng của tất cả người trẻ tuổi ở Thiên Tước Địa Vực. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ tử trung tình với hắn. Tiên Vu Hương mặt đối với Lăng Tiếu quăng đi vẻ si mê nói. Nàng biết cường đại của Lăng Tiếu, nhưng mà lại không biết nguyên lai Lăng Tiếu cùng loại gia tộc như Viêm tộc cũng có đi lại. Ở trên Thiên Tước Địa Vực, Viêm tộc nhưng là áp man tộc bọn họ một bậc, đương nhiên luận đến lực chiến đấu cá nhân lại là khác biệt. Chỉ là thế lực chỉnh thể của Viêm tộc xác thật so với man tộc càng mạnh hơn không ít. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công Hội, sau đó liền biết được Viêm Dương, lấy thân phận của ta nhận thức mấy người đó không coi vào đâu. Bây giờ còn không phải là kết giao bằng hữu với man tộc các ngươi rồi sao? Lăng Tiếu cười mỉm nói, đổi lại là lúc trước hắn có lẽ có chút hư vinh, cảm thấy rất có mặt mũi, bây giờ lại cảm giác được đó cũng không có gì mà khoe khoang. Hắc hắc, đúng thế. Dũng sĩ mà ta nhìn chúng tự nhiên là lợi hại nhất đấy. Tiên Vu Hương mặt lộ ra vài phần đắc ý nói. Hai người ở đây vừa uống rượu vừa hàn huyên, mà người bọn họ chờ cũng rốt cuộc đã chạy đến. Lăng Tiếu là thần dược sư, người có thể kinh động đến tự nhiên là nhân vật trọng yếu của Viêm Thành rồi. Người đến là Viêm Thành thành chủ Viêm Vô Phương. Hắn nhận được tin tức bên trong Viêm Thành lại có một vị thần dược sư mặc áo choàng trưởng lão của Dược Minh Công Hội xuất hiện chỗ này. Vội vàng mang người chạy tới bái phòng vị thần dược sư này. Vì nói bên trong Viêm tộc bọn họ cũng có thần dược sư nhưng mà Dược Minh Công Hội chính là đệ nhất đại thế lực của thiên vực. Trưởng lão của bọn họ đi tới nơi này, Viêm tộc tự nhiên là muốn nghênh đón rồi. Không biết vị thần sư này giá lâm. Viêm Vô Phương không có tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội, Viêm Vô Phương ở thật xa đã chắp tay cười nói với Lăng Tiếu. Người này mặt mũi chính trực, mặt nhìn mang theo vài phần uy thế bá đạo, có thực lực cao giai thần vương, ở phía sau hắn còn có hai gã thần vương, cũng đều hành lễ đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu và Tiên Vu Hương mặt đều đứng lên, Lăng Tiếu cười nhạt nói, Vô Phương thành chủ không nên đa lễ. Lăng Tiếu ta cũng chỉ tiện đường đi qua Viêm Thành, cho nên mới tới ngắm cảnh một chút, không nghĩ lại quấy rầy đến Vô Phương thành chủ, cũng xem là tại hạ đã thất lễ. Viêm Vô Phương liền nói, không dám không dám, Lăng Thần Sư có thể giá lâm Viêm tộc ta là phúc của Viêm tộc. Không biết Lăng Thần Sư có đến phủ thành chủ một chuyến không? Ta rất mong muốn được chiêu đãi Lăng Thần Sư và vị hiền lệ này. Lăng Tiếu khách khí đáp, cái này cũng không cần làm phiền Vô Phương thành chủ đâu. Dừng chút hắn lại nói, không biết Vô Phương thành chủ có thể dẫn kiến một chút không? Tại hạ từng có chút giao tình không cạn với Viêm Dương thần sư. Hôm nay đi ngang qua nơi này, không đến xem bằng hữu cũ cũng rất băn khoăn à hát. Viêm Vô Phương lập tức hiểu rõ ý của Lăng Tiếu, thì ra người ta là vì Viêm Dương thần dược sư mà đến. Tính ra thì Viêm Dương là bối phận cháu hắn, nhưng thân phận Viêm Dương còn tôn quý hơn vị thành chủ như hắn nhiều lắm. Đã như thế, Lăng Thần Sư càng lên đến quý phủ của ta, ta sẽ sai người đến tộc địa bẩm báo. Tin tưởng Viêm Dương Thần Sư sẽ đích thân đi ra nghênh đón Lăng Thần Sư. Viêm Vô Phương nói, Lăng Tiếu là thần dược sư huy chương trước ngực hắn cũng sẽ không già. Viêm Vô Phương hoàn toàn tin tưởng lời của Lăng Tiếu, đối đãi với Lăng Tiếu cũng đặc biệt khách khí nhiệt tình. Lăng Tiếu không chịu nổi sự nhiệt tình của Viêm Vô Phương, mà hắn cũng không muốn ở lại đây bị người khác vây xem. Vì vậy liền đáp ứng thỉnh cầu của Viêm Vô Phương, cùng hắn tiến đến phủ thành chủ, mà Viêm Vô Phương cũng lập tức phái một gã thần vương bên người chạy về Viêm tộc đi bẩm báo chuyện của Lăng Tiếu. Sau khi đến phủ thành chủ, Viêm Vô Phương lập tức sai người thiết yến khoản đãi Lăng Tiếu. Đồng thời còn hỏi một ít chuyện giữa Lăng Tiếu và Viêm Dương. Lăng Tiếu tự nhiên cũng không giấu giếm,